Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 6 câu chuyện Bí mật tam giác vàng. Rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để có thể ủng hộ kênh Nghiện Truyện bằng cách bấm nút đăng ký kênh, sau đó bấm vào hình chiếc chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất những bộ truyện tiếp theo được diễn đọc bởi các MC trên kênh. Cũng như là quý vị có thể để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Bí mật tam giác vàng, tập 6, qua giọng đọc Đình Duy. Nghe lời bác Bun Phanh, những chuyến đi sau, mỗi khi ông Chiến bảo tôi mang hàng sang Việt Nam, tôi đều lần nữa từ chối. Nhưng ông Chiến là người quá sắc sảo, nên ông ta đã đọc được ý nghĩa muốn thoát khỏi vòng tay của ông ta. Một hôm, ông Chiến gọi tôi đến nhà và đặt trước mặt tôi một phong bì khoảng 50.000 đô la, rồi ông ta nói: "Từ ngày có cháu, công việc của chú tốt lên rất nhiều. Đây là số tiền chú thưởng cho cháu." Tôi mở ra và thấy có 5 tập đô la, mỗi tập 10.000. Một số tiền quá lớn, tôi vội vàng trả lại: "Thưa chú, tại sao lại cho cháu nhiều tiền thế này?" Ông Chiến đẩy trả lại tôi và bảo: "Cứ cầm lấy." Đối với những người đã tin nhau, thì 50.000, 500.000, 2 năm triệu đều là nhỏ. Chú tin mày, chú quý mày, và chú thấy mày là người trung thực, làm được việc, nên chú không tiếc cái gì cả. Bây giờ chú muốn giao tất cả việc đưa hàng về Việt Nam cho mày đảm nhiệm, có làm được không cháu? Tôi hoảng sợ lắc đầu: "Chú ơi, cháu không làm được đâu." Ông Chiến nhìn tôi và bảo: "Cháu không muốn làm, là vì cháu sợ, hay là vì cái gì?" "Thưa chú, cháu sợ. Cháu nhìn thấy một người bị bắn chết vì buôn ma túy, nên cháu sợ lắm. Mà sang Việt Nam, cháu được nghe kể nhiều về công an Việt Nam bắt ma túy giỏi lắm, thế nào cũng lộ thôi." Ông Chiến cười và nói: "Bị lộ hay không, đó là việc của chú. Chú có người làm ở trong công an, nhất cử nhất động của họ, chú đều được thông báo. Việc ấy chú làm nhiều năm nay, và mày phải biết rằng, chú được như thế này, thì phải có sự đảm bảo. Mày tin chú đi." Tôi lắc đầu: "Cháu xin chú, cháu không làm được nữa. Số tiền này cháu xin trả lại chú. Còn trong những năm vừa rồi, cháu cũng có một số tiền kha khá. Cháu định về đầu tư cùng bác Tuấn Nghệ, nâng cấp gara ô tô của bác ấy, và cháu làm thợ cho nó an toàn." Ông Chiến vẫn ngọt ngào: "Cháu ơi, mày đừng phụ lòng của chú. Chú tin mày, nên mày đừng phụ lòng chú. Thôi, cố giúp chú đi. Chú cháu mình làm thêm 1-2 năm nữa rồi nghỉ cháu ạ." Ông Chiến vẫn ngọt ngào bảo tôi: "Mày hãy nghe chú đi. Chú không để mày thiệt đâu. Mày cố gắng một thời gian nữa rồi chú cháu mình rửa tay gác kiếm, làm một nghề gì đó nhàn nhã hơn, nhưng sống yên ổn hơn. Mày tưởng chú thích làm cái nghề này lắm à? Nhưng bây giờ chú không làm, thì bao nhiêu người họ đang sống bằng số hàng chú đưa về, họ đang cộng tác với chú, họ sẽ làm gì? Họ sống bằng cái gì? Cháu biết không, làm như thế này là cũng có ích cho nhiều người đấy." Tôi nghe ông nói mà thấy lạ lùng vô cùng. Chẳng hiểu ông ấy nói thế là có ích cho ai, mà tôi cũng chưa từng thấy ai nói rằng đi buôn ma túy có ích cả. Nhưng tôi vẫn lắc đầu: "Thưa chú, cháu xin chú, cháu sợ lắm." Đến lúc này ông Chiến mới thở dài và bảo: "Thôi vậy. Chú đã nói với mày hết tình hết nghĩa, nhưng mà mày vẫn không nghe, thì chú cũng chẳng biết làm thế nào. Mày biết đấy, trong cái nghề này, nó có một thứ luật riêng của nó. Ai đã vào, thì hoặc sống cùng sống, mà chết thì cùng chết. Không thể có một người đã vào rồi, lại nhảy ra ngoài đứng nhìn." Ông nói xong, bỗng dưng tôi thấy lạnh lạnh sau lưng. Tôi ngoái đầu lại thì thấy hai gã vệ sĩ to vật vã đang gườm gườm nhìn tôi. Trong tay mỗi thằng đều có súng ngắn. Tôi hoảng hồn và bảo: Chú định giết cháu đấy à?" Ông Chiến cười: "Không, sao mày lại nói thế? Không bao giờ chú nghĩ đến điều đó. Chẳng qua là mấy cái thằng này, nó nghe thấy mày dứt khoát từ chối chú, nên chúng nó không vui." Tôi hiểu ngay ý tứ của ông ta, và tôi biết rằng nếu như bây giờ tôi từ chối không cộng tác nữa, thì chắc chắn ông ta sẽ cho người giết tôi để diệt khẩu. Nỗi sợ hãi một phần, cùng với sự thích ăn chơi hưởng lạc một phần, biến tôi thành một kẻ khác, và đã biến tôi thành con ong cần mẫn chở hàng sang Việt Nam. Nhiều thì 15-20 cân, ít thì 1 cân. Thậm chí có khi chỉ là một phong 350g. Sổm đi ngừng lời một lúc rồi mới nói tiếp. Thưa cán bộ, tôi biết tội tôi to lắm. Tôi đã kể hết rồi. Xin cán bộ muốn xử tôi thế nào cũng được. Thượng tá Minh hỏi. Thế anh có biết vì sao anh bị bắt không? Sổm đi lắc đầu. Thưa cán bộ, tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng lần đấy tôi đưa hàng sang Việt Nam và ở một khách sạn. Đêm hôm ấy, tôi vừa lấy hàng ở trong xe ra xong. Tôi bỏ lên phòng chờ người đến lấy. Hai thằng cùng đi với tôi. Một thằng tên là Bội và một thằng tên là Bảy. Thì chẳng hiểu tại sao cả hai đứa đều không ngủ tại phòng mà chúng nó bỏ đi đâu. Thế rồi tôi thấy công an ập vào bắt tôi, trong khi tôi vẫn còn 2kg heroin chưa kịp giao. Tôi chỉ biết đến như vậy, còn vì sao tôi bị bắt, tôi cũng không biết. Tôi nghĩ chắc công an Việt Nam đã theo dõi chúng tôi nhiều lần, và đến bây giờ họ biết được rằng tôi mang ma túy về, nên họ bắt. Nhưng còn vì sao bị lộ, quả thực tôi không được biết. Thượng tá Minh hỏi tiếp. Vậy thế sau khi bị bắt thì ai là người vào trại giam gặp anh, nói chuyện, và xúi anh nhận hết tội về mình, đừng khai ai ra cả? Dạ, thưa cán bộ, người đó là ông Lê Văn Bá đấy ạ. Sổng đi kể tiếp. Hôm đó tôi được đưa lên phòng hỏi cung. Người hỏi cung là Thượng úy Hoàn và một cán bộ điều tra khác. Buổi hỏi cung xong, khi tôi được đưa trở lại phòng giam, thì bỗng nhiên thấy Lê Văn Bá xuất hiện. Hóa ra là Bá cũng vào trại giam để hỏi cung một đối tượng khác trong một vụ án hình sự. Bá mới hỏi Hoàn, ồ, các ông vẫn đang hỏi cung thằng Lào này đấy hả? Hoàn bảo, đúng rồi, chúng tôi vừa mới làm được vụ này, vẫn còn trong quá trình điều tra ạ. Lê Văn Bá nói, tôi trông mặt thằng này quen quen. Bá nói tiếp, thằng này rất hay đi chơi gái ở khách sạn Hoa Hồng, đúng rồi, thằng này hay ở đây lắm, các ông cho tôi hỏi nó mấy câu nhé. Hoàn gật đầu, đồng ý thôi, đây, ngồi xuống ghế này và hỏi nó đi. Thế rồi tôi và Bá ngồi đối diện với nhau, cán bộ Hoàn và một số cán bộ điều tra khác đi ra ngoài. Lê Văn Bá hỏi, Sổm đi, mày có nhớ được là ai đã dẫn gái cho mày không? Tôi lắc đầu, không nhớ ạ, chỉ biết rằng có số điện thoại là gọi là đến thôi. Lê Văn Bá nhìn quanh quất rồi hạ giọng nói, sẽ có người cứu mày đấy, cứ yên tâm. Tôi run cả người lại hỏi Bá, cứu thế nào hả cán bộ? Mày cứ yên tâm, họ hỏi cái gì thì mày cứ nhận hết về mày, chắc chắn mày sẽ được cứu. Mày có nhớ cái ông mà mấy lần mình ngồi ăn với ông ấy rồi chứ? Cái ông cán bộ to ấy, ông ấy rất lo cho mày, và ông ấy đã làm đủ mọi cách ở bên ngoài để cho mày được cái án nhẹ nhất. Tôi bảo, anh ơi, tôi thấy ở Việt Nam mà tội này thì án tử hình mất. Bá bảo thôi, mày đừng có lo, tất nhiên ra tòa người ta sẽ khép mày án tử hình, nhưng mày nên nhớ mày là người nước ngoài, cho nên không bao giờ Việt Nam dám tử hình người nước ngoài đâu, mày cứ nhận đi. Còn vợ con mày ở bên Lào sẽ khác có người lo và chu cấp đầy đủ, nhưng mày nhớ đấy, nếu mày mà khai lung tung để liên lụy đến những người khác thì cũng có người ở trong trại này không để mày yên đâu. Thượng tá Minh rót cho Sổm đi một cốc nước rồi lại hỏi tiếp, anh gặp Lê Văn Bá lần đầu tiên ở đâu, anh nhớ chứ? Sổm đi gật đầu, dạ thưa em nhớ ạ. Rồi Sổm đi thong thả kể lại, thưa cán bộ, em gặp cán bộ Lê Văn Bá vào 2 năm trước, một lần về khách sạn Hoa Sữa, chúng em nghỉ tại đấy, và tối hôm đó Hoàng giới thiệu Lê Văn Bá với em. Theo như lời giới thiệu của Hoàng thì đây là một cán bộ công an rất có thế lực, và tất cả mọi công việc của chúng em từ trước đến nay thì đều có bàn tay của Lê Văn Bá. Lần gặp gỡ đầu tiên ấy, Bá tỏ ra là người hào phóng và rất biết cách chiều chuộng. Thượng tá Minh ngắt lời, chiều chuộng ai? Sổm đi cười, dạ vâng, thưa cán bộ, anh ấy chăm sóc em rất là chu đáo, từ nơi ăn trốn nghỉ. Anh ấy biết em thích hút cả loại thuốc nào, rồi thậm chí anh ấy biết em thích loại con gái như thế nào, em muốn gì cũng đều được. Nói đến gái thì Sổm đi lại thấy hào hứng hẳn lên. Thưa cán bộ, trong những ngày em đi lại Việt Nam, em đã thay đổi nhanh chóng. Từ một kẻ không biết ăn chơi, không biết rượu chè, mà nay trở thành một tay chơi lọc lõi, tiêu tiền như rác và đầy thủ đoạn. Thượng tá Minh ngạc nhiên, anh bảo thủ đoạn ư? Anh biết thủ đoạn gì? Sổm đi nói, dạ thưa cán bộ, thủ đoạn ấy là cách che giấu với công an. Bây giờ cán bộ có thể hỏi ở các cơ quan cửa khẩu mà xem. Em đi lại Việt Nam rất ít, nhưng thực sự ra số lượng em qua Việt Nam thì không thể nào đếm hết được, bởi vì em sử dụng đến 4 loại hộ chiếu khác nhau. Lúc thì mang hộ chiếu quốc tịch Lào, lúc thì mang hộ chiếu quốc tịch Thái Lan, lúc lại mang hộ chiếu quốc tịch Việt Nam, và không bao giờ đi qua một cửa khẩu 2 lần liền. Nếu như tháng này đi ở cửa khẩu Tây Trang, thì muốn đi lại cửa khẩu Tây Trang phải 2-3 tháng sau em mới quay lại và đi bằng hộ chiếu khác. Thượng tá Minh cười, việc đấy thì có gì là thủ đoạn? Thế sao mọi người ai cũng bảo anh là kẻ thật thà, và khi cán bộ Hoàn đây hỏi cung thì anh lại nhận tội nhanh thế? Sổm đi cười buồn, dạ thưa cán bộ, khi em bị bắt thì đã có người bảo, ở ngoài đã có mọi người lo rồi, cứ việc nhận hết tội về mình thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Em tin điều đó bởi vì đã nhiều lần em đi với Lê Văn Bá rồi, rồi nhiều lần đi với một ông cán bộ có cấp hàm to lắm, cho nên em tin lời họ. Thượng úy Hoàn nói chen vào, anh tin cho đến lúc chuẩn bị đưa anh ra xử bắn chứ gì? Sổm đi trả lời, vâng ạ, chỉ đến lúc bị bịt mắt thì em mới nghĩ rằng đây không phải là chuyện đùa, và lúc đấy em sợ hãi thực sự. Sổm đi ngừng lời một lát rồi cúi đầu xuống, xem ra có vẻ mệt mỏi. Bác sĩ Lê vội chen vào, này các anh, có lẽ nên để cho anh ta nghỉ đi. Thượng tá Minh hỏi, Sổm đi, bây giờ anh thấy thế nào? Có cần nghỉ ngơi không? Sổm đi lắc đầu, dạ thưa cán bộ không ạ. Cán bộ cứ để cho em nói hết ngày hôm nay đi. Em nói hết được, có lẽ sẽ được thanh thản hơn. Sau khi thấy Phượng lên chiếc ô tô khách, gã Tùng vẫy tay bảo đi. Chiếc xe phóng về hướng Luông Pha Băng với tốc độ kinh hoàng. Lái xe là người đã quá quen đường, cho nên vào những đoạn cua tay áo, hắn vẫn lái với tốc độ khá cao. Nhưng không hiểu sao từ lúc đó đến giờ, tên Tùng cứ cảm thấy có điều gì đó không yên, nhưng hắn không nghĩ ra. Cả bọn thấy Tùng có vẻ trầm ngâm suy nghĩ thì chúng cũng không hiểu làm sao. Chúng lại nghĩ rằng Tùng bị ám ảnh bởi cái chết của ông Chí vừa rồi, nhưng không ai dám hỏi. Chúng biết rất rõ rằng Tùng là một tên giết người không ghê tay. Hắn từng có tiền án tiền sự, mà theo những cách nói của dân giang hồ thì tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt. Ở Việt Nam, hắn cũng đã phạm tội giết người. Khi vào trại giam, hắn bị kết án tù chung thân, nhưng hắn đã trốn thoát. Thế rồi hắn dạt sang Lào và trở thành một tay đồ tể dưới trướng của Quang. Thấy Tùng ngồi trầm ngâm, một tên hỏi, hình như ông anh đang lo lắng chuyện gì? Tùng bảo, tao thấy làm lạ, hình như chúng mày lục hết túi của thằng trai mà lại không thấy giấy tờ của lão ấy, thế là thế nào? Ờ thì cứ bảo lão ấy đi sang đây bằng đường tiểu ngạch đi, nhưng cũng phải có cái chứng minh thư chứ. Một tên đã lục túi áo túi quần của ông Chí, hắn nói, bọn em đã lục hết rồi, kể cả trong túi hành lý đấy, túi hành lý của lão ấy vẫn còn trên xe đấy, lúc nãy con Phượng xuống chỉ xách mỗi cái túi của nó thôi. Tùng bảo dừng xe lại, chiếc xe dừng lại. Chúng lại lôi chiếc túi của ông Chí ra lục lọi từng ngăn, thậm chí lục cả các túi quần đã được xếp phẳng phiu. Cuối cùng chúng đã tìm ra được một cái chứng minh thư của ông Chí để ở lớp dưới cùng của chiếc túi du lịch. Thấy được chiếc chứng minh thư, Tùng thở phào, có vẻ nhẹ nhõm. Tùng khoát tay ra lệnh, đi thôi chúng mày. Chiếc xe lại phóng đi. Khoảng 15 phút sau, Tùng tự nhiên lại thấy nóng ruột. Hắn nói với lái xe, tao lấy làm lạ. Là tại sao lão lại để cái chứng minh thư ở dưới đáy cái túi du lịch? Theo lẽ thường, sau khi thanh toán thủ tục ở khách sạn, thì thế nào lão cũng đút chứng minh thư vào túi. Thời gian đâu mà lão lại còn nhét cái chứng minh thư cẩn thận thế này? Gã lái xe nói, theo em chỉ là cũng dùng cái chứng minh thư của con Phượng thôi. Tùng lắc đầu, không, ta biết các khách sạn của lão. Một người thì phải có một chứng minh thư, hai người thì cũng phải có hai chứng minh thư. Họ không kiểm tra giấy đăng ký kết hôn, nhưng chắc chắn phải có chứng minh thư. Không bao giờ họ cho hai người ở cùng phòng mà lại chỉ có một thứ giấy tờ. Ở bên Lào thế thôi, cái gì dễ thì rất dễ, nhưng có những cái họ làm nghiêm lắm. Rồi Tùng lại hỏi, có thằng nào có số máy điện thoại của khách sạn đó không? Gã lái xe bảo, em có, nhưng mà lúc này xe đang đi trên đoạn đường rừng thì không có sóng. Chúng đi tiếp khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì tới một thị trấn, và đây bắt đầu có sóng di động. Cả bọn xuống xe vào một quán nước, còn tên lái xe lấy máy điện thoại di động, gọi về cho chủ khách sạn. Hắn nói với chủ khách sạn bằng tiếng Lào, rồi hắn quay ra, hốt hoảng nói với Tùng. Anh ơi, lão ấy có hộ chiếu. Tùng giật bắn người. Chết rồi, thế này thì hộ chiếu này con Phượng cầm. Lập tức Tùng ra lệnh quay lại đuổi theo chiếc xe khách. Gã lái xe nhăn nhó. Anh ơi, bây giờ đuổi theo làm sao được? Mình đi từ lúc ấy đến giờ đã là 40 phút đồng hồ, tức là chạy được khoảng gần 50 cây số. Trong khi chiếc xe khách đấy đi ít nhất cũng phải được 30 cây số. Vậy khoảng cách giữa ta và nó là 80 cây số. Nếu như bây giờ mình phóng quay ngược trở lại, đến được chỗ lúc nãy ta gặp nó, thì nó đã đi được 50 cây số nữa. Như vậy là chiếc xe khách đó đã sắp về tới Viêng Chăn rồi, không có cách nào đuổi kịp được đâu anh ạ. Tùng quắc mắt, ta bảo mày chạy thì mày cứ việc chạy. Cả bọn vội vàng nhảy xuống. Gã lái xe lấy trong cốp xe ra một biển số rờm, đó là biển số xe quân đội của Lào. Hắn vội vàng tháo biển số trắng ra lắp vào, đồng thời đặt chiếc đèn ưu tiên lên nóc xe, và chúng bật còi ủ chạy bạt mạng. Nhưng chúng không biết được rằng Phượng đã không đi chiếc xe khách đó, mà Phượng đã đi nhờ chiếc xe bộ đội đi về Viêng Chăn. Trên đường về Viêng Chăn, Phượng ngồi trong xe mà vẫn không hết sợ hãi. Người lái xe và anh sĩ quan Lào rất vui tính, hỏi cô đủ mọi thứ chuyện. Nhưng Phượng cứ trả lời bằng thái độ hờ hững, khiến anh ta cũng thấy mất vui. và đến ngoại thành Viêng Chăn. Phượng bảo anh lái xe cho dừng lại và nhảy xuống. Cô đi vào nhà một người bạn quen. Chiếc xe của bọn Tùng đuổi về tới Viêng Chăn thì trời cũng đã sập tối và chúng không biết được cái xe khách chạy tuyến Luông Pha Băng Viêng Chăn về đâu. Cho nên bọn chúng phải bùa ra các bến xe để tìm. Tùng ra lệnh cho bọn tay chân. Chúng mày phải tìm bằng được bà cô đó cho tao. Đúng rồi, tao nghĩ ra rồi. Sáng hôm nay khi con Phượng ra thanh toán và nó cầm luôn hộ chiếu của lão Trí, lúc nãy gọi điện hỏi lại khách sạn thì hộ chiếu và tên của lão vẫn còn ghi trong sổ, như vậy thì không thể nào nhầm được. Còn Phượng cũng nộp hộ chiếu để ở khách sạn, và ông ta cũng nộp hộ chiếu như vậy, chắc chắn khi con Phượng ra thanh toán thì nó đã cầm hộ chiếu của ông ấy. Ngạ lái xe bảo Tùng, theo em thì mình cứ im cái chuyện này đi Ngạ, coi như mọi việc đã xong. Tùng quắc mắt, mày ngu lắm, mày đã giết người chưa mà mày biết, chỉ cần một sơ suất là bị công an nó tìm ra ngay. Bây giờ tao hỏi mày, gia đình nhà lão Chí ở bên Việt Nam không thấy lão ấy vậy, thì sẽ phải hỏi. Mà hỏi ai? Người ta sẽ lần ra lão ấy sang đây với ai? Với ông Quang, với sếp của mình. Thế thì liệu công an Việt Nam có cử người sang đây để tìm không? Chắc chắn họ sang, bởi vì bọn mày biết đấy, công an mấy tỉnh ở đây, họ thân nhau lắm. Hầu hết cán bộ công an của Lào đều học ở Việt Nam, cho nên họ nói tiếng Việt chả kém gì người Việt cả. Một gã bảo, anh ơi, tìm cái con Phượng đấy thì có khó gì đâu, chắc nó cũng chẳng để ý đâu. Em hứa với anh, ngày mai em sẽ lùng ra nó. Tùng gằn giọng, đứa nào tìm ra được, tao thưởng 1000. Nói thế rồi nhưng mà Tùng vẫn chưa yên tâm. Tùng gọi điện nói chuyện với Quang. Vừa nói rằng không tìm thấy cuốn hộ chiếu và khả năng con Phượng đã cầm cuốn hộ chiếu đó, thì đầu dây bên kia, Quang đã nổi nóng. Đang ăn cơm, nghe nói như vậy tức điên người, cầm chiếc điện thoại Nokia đập tan. Rồi Quang lại lấy một chiếc điện thoại khác gọi cho Tùng và nói, tao không nghĩ một thằng như mày mà lại ngu như thế. Tao đã dặn mày phải hết sức cẩn thận. Tại sao mày lại cho con Phượng chứng kiến cái cảnh đấy? Tại sao mày không kiểm tra con Phượng ngay từ khi nó rời khỏi khách sạn? Tùng lúng búng. Dạ thưa anh, em nghĩ nó là người của anh nên không dám đụng đến. Người của tao cái gì? Nó chỉ là một thứ đồ chơi của tao thôi. Tao đã dặn chúng mày như thế rồi. Bây giờ chúng mày có đảm bảo với tao rằng con Phượng nó không mang cuốn hộ chiếu đó đến nộp cho công an không? Tùng nói lấp liếm. Không anh ơi, cái loại con này em quá biết. Nó là dân giang hồ, dân làm tiền thì nó cũng phải biết im miệng. Nếu như bây giờ nó về Việt Nam, nó khai báo, thì liệu nó có thoát tội không? Chỉ ít thì nó cũng đồng lõa tội giết người, bởi vì nó là người thực hiện mưu kế của anh. Nó là người dẫn dắt ông Trí, và nó là người cung cấp thông tin cho anh. Thì liệu nếu như nó đầu thú công an Việt Nam, khi ra tòa, nó sẽ bị tội gì? Quang gầm lên. Tao không cần biết. Tao lệnh cho chúng mày trong 2 ngày, phải lùng bằng được con Phượng cho tao. Mày bảo ngay đệ tử của mày ở các cửa khẩu kiểm tra xem nó có về cửa khẩu nào không. Nếu nó đã về Việt Nam thì phải báo cho tao biết ngay. Tùng vâng vâng dạ dạ, nhưng rồi cũng cố vớt vát nói thêm. Anh à, anh cứ yên tâm đi. Em biết những loại con gái này lắm. Đối với chúng đồng tiền là tất cả. Quang vẫn gầm lên. Mày bảo đồng tiền là tất cả ư? Liệu bây giờ sau cái chết của lão Trí thì nó có hoảng sợ và rồi nó đến cơ quan công an trình báo thì sao? Thượng tá Trương họp bàn về việc đấu tranh với một số chủ sàn vàng câu kết với nhau để làm giá vàng ảo. Họp xong thì cũng đã gần 11 giờ. Trương dắt xe máy đi về. Vừa ra đến cổng, anh ta thấy có một bà già ngồi thu lu ở cách vọng gác chỉ 20 mét. Tự nhiên Trương nhìn bà cụ và thấy cám cảnh. Trương hỏi anh hạ sĩ đứng gác. Này, tại sao có một người ngồi ở trước cổng đơn vị như thế kia? Mà sao các cậu không mời bà cụ đi chỗ khác? Ai lại để như thế? Trông nhếch nhác quá. Anh hạ sĩ nói, báo cáo thủ trưởng, bà cụ đó đến từ sáng và cứ nặc nặc đòi gặp giám đốc. Chúng em đã giải thích rồi, là đây có phòng tiếp dân, mời bà vào phòng tiếp dân và bà có đơn thư kiện tụng gì thì đã có người nhận rồi sẽ giải quyết. Nhưng chẳng hiểu sao bà ấy không chịu. Thế bà ấy nói kiện về việc gì không? Báo cáo thủ trưởng, không ạ. Bà ấy chỉ nói là xin gặp giám đốc. Trương nhíu mày suy nghĩ. Lạ nhỉ? Tại sao một bà cụ như thế này mà chỉ biết gặp giám đốc thôi? Vậy thì phải có một uẩn khúc gì lớn đây. Trương bảo, thế chả nhẽ các đồng chí không thể thuyết phục bà cụ vào trong phòng tiếp dân à? Từ trong vọng gác, một anh trung úy ra ngoài. Báo cáo anh, bọn em đã thuyết phục bà cụ rồi. Nhưng chẳng hiểu sao bà cụ không nghe và nói rằng xin được gặp giám đốc hoặc được gặp sĩ quan mà lại phải có mấy sao hai vạch cơ. Trương cười, à, tức là bà đấy muốn gặp sĩ quan cao cấp đấy. Thôi được rồi, tôi đeo quân hàm thượng tá thế này, biết đâu nói chuyện với bà ấy có thể được chăng? Anh trung úy tươi nét mặt. Nếu thủ trưởng mời được bà ấy đi chỗ khác thì tốt quá. Chúng em cũng biết, trước cổng đơn vị mà có một bà ngồi như thế này thì đúng là chả ra làm sao cả. Trường lại để lại chiếc xe máy, chỉnh đốn quân phục cẩn thận rồi đi đến chỗ bà cụ. Chào bà, nghe anh em nói rằng bà muốn gặp một sĩ quan cao cấp của công an đúng không? Bà già đứng dậy nhìn Trương chằm chằm và nói, à, tôi trong quân hàm của anh có hai cái vạch, đúng rồi, anh lại có ba ngôi sao, đúng rồi, người ta bảo tôi như thế là sĩ quan cao cấp. Vâng, xin mời bà vào trong phòng trực ban đây, ở trong này có phòng tiếp dân, bà vào trong này rồi thì có gì bà trình bày cháu sẽ nghe. Nghe Trương nói, bà cụ tươi nét mặt hẳn lên và đi theo Trương vào phòng tiếp dân. Lúc này thì sĩ quan của phòng tiếp dân đã đi ăn cơm, cho nên trong phòng trống trơn. Trương mời bà ngồi vào và bảo, nào, bây giờ bà có việc gì thì bà trình bày đi. Bà cụ tự nhiên nước mắt giàn giụa rồi khóc nấc lên từng hồi. Trương vội vàng bảo anh lính gác, đồng chí lấy cho tôi cốc nước. Anh lính gác lấy cho bà cốc nước. Trương ân cần, bà uống nước đi, rồi bình tĩnh trình bày cho cháu nghe. Sao bà lại phải khóc như thế này? Nhấp một ngụm nước, rồi bà cụ gạt nước mắt và nói, tôi có thằng con nó bị tâm thần. Cách đây ít hôm, nó bỏ nhà đi, và rồi không thấy nó trở về. Tôi lang thang đi tìm nó, cứ nghĩ rằng mọi khi nó cứ hay ra chỗ bến sông, thế rồi ra cầu chơi. Thế nhưng ra đấy tìm thì không thấy nó. Mãi đến hôm qua, tôi mới được người ta bảo rằng là thấy có một thanh niên đứng trên cầu nhảy xuống sông, sau đó được công an đến mỏ vớt xác lên và chở nó đi. Tôi chắc rằng đó là thằng con nhà tôi, bởi vì nó bị cái bệnh thần kinh gì đấy, rất nhiều lần nó đã muốn tự sát. Có lần nó đã treo cổ, nhưng rồi dây lại đứt. Có lần nó đã uống thuốc ngủ, nhưng bệnh viện lại cấp cứu được. Lại có lần nó lấy dao phay cắt mạch máu ở tay, rồi nó cũng lại được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Và lần này thì nó nhảy xuống sông, nó là đứa không biết bơi. Trương hỏi, nhưng căn cứ vào đâu mà bà nói rằng đó là con của bà? Và chả nhẽ khi công an tìm thấy xác như thế thì họ lại không thông báo gì cho nhân dân quanh đấy hay sao? Bà cụ lắc đầu nói, nhà tôi cách cầu khoảng 7-8 cây số, cho nên nếu công an họ có thông báo thì cũng chỉ thông báo ở khu vực xung quanh cầu thôi, chứ họ không nói xa như vậy. Tôi tin rằng đó là con tôi anh ạ, bởi vì tôi là mẹ nó mà. Bà cụ nói xong thì lại khóc nấc lên. Thượng tá Trương an ủi bà rồi bảo, thôi, bây giờ thế này, cháu sẽ ghi lại lời của bà và bà cho cháu địa chỉ, sau đó cháu sẽ tìm đến tận nơi để trả lời bà. Vâng, thằng con nhà tôi nó tên là Khắc anh ạ, Phạm Văn Khắc, năm nay nó khoảng 30 tuổi. Trương hỏi, tại sao lại là khoảng? Vâng, anh thông cảm, bây giờ tôi cũng lẫn không nhớ được ngày sinh tháng đẻ của nó. Trương hỏi tiếp, thế thường khi cậu ấy đi khỏi nhà, cậu ấy có mang theo giấy tờ gì không? Không anh ạ, nó không mang theo giấy tờ gì. Thượng tá Trương ghi lại địa chỉ và những lời của bà, rồi sau đó Trương nói, bây giờ bà về đi, có gì chúng tôi sẽ cử người đến tận nhà trao đổi với gia đình. Vâng, tôi cảm ơn các anh công an, bây giờ tôi về. Bà cụ vừa đi khỏi thì Trương lại gọi với theo bà cụ, bây giờ cụ về bằng cái gì mà sáng cụ đến đây như thế nào? Bà cụ quay lại và nói, sáng tôi đi đến đây bằng xe ôm anh ạ, bây giờ tôi cũng lại đi ra xe ôm về thôi. Từ đây về nhà tôi họ đòi 60.000 tiền xe ôm đấy. Thượng tá Trương suy nghĩ một lúc rồi rút ví đưa cho bà cụ tờ 100.000 và nói, đây, cháu yếu bà để bà đi đường, bà yên tâm nhé, ngày mai ngày kia sẽ có cán bộ công an chúng cháu đến nói cho bà biết người nhảy xuống sông ấy có phải là con bà hay không và bây giờ đang chôn ở đâu. Trương ra về và suốt bữa cơm cứ ngồi nghĩ mà không nuốt nổi bát cơm. Những lời trình bày của bà cụ khiến cho Trương cảm thấy có một điều gì đó không yên, và tự nhiên Trương lại liên tưởng đến cái chết của Sổm Đi. Bỗng dưng trong đầu Trương lóe lên một suy nghĩ, và khi nghĩ đến đó thì Trương tự nhiên run bần bật. Trương hốt hoảng gọi điện cho bá. Alo, bá đây à? Chú đang làm gì đấy? Tiếng của bá ở đầu dây đằng kia. Dạ thưa anh em đang ăn cơm à? Bây giờ thế này, chú ăn cơm thật nhanh lên, xong rồi đến ngay nhà anh, có chuyện gấp đấy. Dạ vâng, em đi ngay. Khoảng 15 phút sau, Trương đang ngồi ở phòng khách thì bá phóng xe máy đến. Bá vào nhà và hỏi ngay, có chuyện gì gấp thế ông anh? Này, theo mày chắc chắn thằng Sổm Đi đã chết chưa? Bá trố mắt nhìn Trương. Ông anh ơi, anh làm sao thế? Thằng Sổm Đi nó chết rồi, họ đã thiêu rồi, anh cái lọ tro của nó anh đã xem rồi, sao anh lại không tin? Trương ừ một tiếng lặng lề. Cũng có lẽ tao thần hồn nát thần tính, nhưng tao nói với mày một thông tin này mày phải để mắt đến. Trưa nay tao gặp một bà cụ, bà đến tìm con bà ấy. Nó nhảy xuống sông tự tử và được đội cứu nạn mò xác mang lên, và bây giờ thì không biết rằng cái xác đó chôn ở đâu. Mày tìm mọi cách xác minh cho tao xem ngày hôm đó đội cứu nạn vớt được cái xác đó thì cái xác đó để ở đâu. Ai dám đảm bảo rằng lão Minh không tương kế tiểu kế lấy cái xác đó cháo tên thằng Sổm đi, thế rồi đưa thằng Sổm đi tới một chỗ nào đó. Bá lắc đầu. Anh ơi, lão ấy không dám đâu. Làm như thế là phạm luật chết đấy. Em đã thấy có báo cáo gửi viện kiểm sát, gửi tòa án thì làm sao mà giấu. Trương lắc đầu. Bao nhiêu năm ta làm nghề này rồi, ta biết. Phải biết cảnh giác chú mày ạ. Cái gì cũng tin thì có ngày chết không có đất mà chôn đâu. Bá nhận lời với thái độ hoài nghi. Mong anh cẩn thận quá. Nhưng thôi, em sẽ giúp bác. Trương quắc mắt. Không phải là giúp tao, mà là mày. Hãy giúp cho chính cái thân mày đấy. Mày hãy đặt giả thiết rằng thằng Sổm đi nó không chết, mà chỗ Lão Minh lấy một cái xác thế vào, thì điều đó có nghĩa rằng vụ án này sẽ cực kỳ nghiêm trọng, và cái đích của ông Minh nhằm tới không phải là mấy thằng buôn bán ma túy lặn vặt ở bên kia biên giới đâu, mà đó là những người ở ngay quanh đây đấy. Tao cam đoan với mày, ông Minh vốn là người cẩn thận. Từ xưa đến nay, lão ấy làm việc luôn luôn chỉn chu, chưa bao giờ có ai nói rằng lão làm điều gì sai luật. Vậy mà khi lão ấy dám quyết tâm cho dừng thi hành án tử hình thằng Sổm đi, thì có nghĩa là thằng Sổm đi nó đã khai ra điều gì đó không phải là không quan trọng. Và cho đến bây giờ thì tao cũng vẫn lờ mờ cảm thấy rằng ban giám đốc đang loay hoay như thế nào đó với lời khai của thằng Sổm đi. Họ sẽ không buông tha đâu. Có điều bây giờ nếu nó chết thật rồi thì chứng cứ sẽ là rất khó. Nó khai gì thì cũng không còn giá trị nữa. Nhưng nếu nó còn sống thì đó là mối tai họa không thể lường trước được cho mày, cho tao và cho rất nhiều người khác nữa. Mày hiểu ý tao nói chứ? Bá gật đầu. Dạ vâng, em hiểu. Em sẽ đi làm ngay. Trời đã về chiều, tại một quán bia hơi, Lê Văn Bá ngồi với một người. Đó là một cán bộ của đội cứu hộ cứu nạn của phòng cảnh sát chữa cháy tên là Vân. Họ ngồi uống bia hơi với thịt chó. Đầu tiên thì họ nói với nhau những chuyện không đâu. Bất chợt Bá bảo, này ông, tôi với ông đã lâu lắm rồi không được ngồi với nhau. Nhưng mà này tôi hỏi ông, tại sao ông lại làm ở cái đội cứu nạn làm gì? Suốt ngày đi mò mẫm xác chết, người tai nạn, rồi người chết cháy. Thiếu gì nghề mà ông lại đi làm cái nghề khổ thế? Vân cười nói với giọng buồn buồn. Ông ơi, ông chẳng hiểu gì cả. Tôi thì học hành rốt nát, trình độ chẳng có gì. May mà còn được cái sức khỏe. Thôi thì cái làm cái nghề này cũng là làm phúc, làm đức cho mọi người. Và lại mình làm cái nghề này thì vợ con nó còn có chỗ để nhìn thiên hạ. Hay là ông bỏ quách đi, tôi kiếm việc khác cho ông. Tôi chơi rất thân với phó giám đốc phụ trách tổ chức. Tôi xin cho ông chuyển về PC15 hoặc là về cảnh sát giao thông. Về đấy dù sao cũng còn khá hơn. Vân lắc đầu. Thôi, tôi chả đi đâu hết. Làm mấy năm nữa rồi về hưu. Nhà tôi tuy thế, con vợ tôi nó cũng kiếm ra tiền. Vừa rồi nó lại đầu tư một cái cửa hàng bán thời trang mỹ phẩm. Nói gì thì nói, vợ tôi nó chẳng bao giờ hỏi tới lương bổng của tôi cả. Vợ ông thế thì quá tốt. Còn tôi, mỗi khi về đến nhà, thường chỉ có chó chạy ra lau vẫy đuôi đón thôi. Chứ còn vợ tôi thì chẳng bao giờ. Chỉ có hôm nào lĩnh lương thì nó mới đòn đả. Vân cười. Ông cứ nghiệt ngã độc mồm. Cô Thủy tôi lạ gì, rất đảm đang đấy. Mà tôi nghe nói ông làm hình sự, nhưng hay giao du với bọn giang hồ quá. Cẩn thận đấy. Dạo này công việc của ông thế nào? Lê Văn Bá trả lời. Cũng bình thường thôi mà. Thì ông thấy đấy, tôi làm ở đội chống tệ nạn. Suốt ngày bắt mấy đứa nghiện ma túy, hút sách, cờ bạc cái điếm. Dạo này không thấy báo chí nói về đội của các ông nhỉ? Chắc là không có công ăn việc làm gì. Vân tập một ngụm bia. Đúng là dạo này nhàn suốt ông ạ. Cũng nhàn, suốt ngày đi chơi, rồi đi tập. Lê Văn Bá nói khơi khơi. Hình như hôm nọ các ông phải đi mò một cái xác chết ở ngoài sông đúng không? Vân gật đầu. Đúng rồi, một thằng nhảy trên cầu xuống tự tử. Nhưng mà hôm đó cũng may là chúng tôi đang đi tập lặn, có mang theo bình oxy. Thế là thấy ba có người chết đuối, chúng tôi lao xuống và mò được cái xác lên. Nhưng mà không biết là con cái nhà ai và ở đâu. Chúng tôi đem về nhà lạnh của bệnh viện huyện rồi. Thế sau đó thì xử lý thế nào? Có phải báo cho gia đình người ta biết không? Vân đã ngà ngà say nói rất thật. Tôi có để ý đâu. Thực ra là hôm đó tôi cũng không tham gia đi mò cái xác đấy. Chỉ hôm sau họp thì nghe nói đã vớt được một cái xác như vậy, đưa vào bệnh viện huyện rồi, như thế nào thì cũng chẳng để ý. Mà tại sao ông lại quan tâm tới cái xác này? Bá tặc lưỡi. Thì tôi nghe nói là có thằng tự tử. Lại có bà cụ đang phát điên lên vì đi tìm thằng con tâm thần, nhưng không thấy đâu cả. Vân hào hứng. Ông để đấy, tôi gọi điện thoại hỏi đội trưởng xem cái xác đó xử lý thế nào nhé. Nói rồi Vân lấy điện thoại gọi cho đội trưởng đội cứu hộ cứu nạn. Alo, chào ông anh. Vâng, em đây, Vân đây. Anh có rỗi thì ra đây ngồi uống bia với em. Em đang ngồi với anh Bá ở PC14. Hai anh em uống bia với thịt chó. Vâng ạ. À này ông anh, cho em hỏi một chút. Hôm nọ mình vớt được cái xác mà thấy bảo là cái xác vô thừa nhận. Sau đó thì đem đi đâu hả anh? Chẳng hiểu ở đầu dây đằng kia nói cái gì. Chỉ thấy Vân vâng dạ. Vâng dạ rất ngạc nhiên. Thế rồi Vân nói. À, dạ vâng ạ. Anh yên tâm, em hiểu rồi ạ. Nói xong Vân tắt máy và quay sang nói với Bá. Theo như ông ấy nói, không hiểu hôm đấy có chuyện gì mà cái xác lại đem vào bệnh viện tỉnh. Rồi sau đó cái xác đấy xử lý thế nào thì chẳng ai biết. Chắc là giao cho bệnh viện để họ làm thông báo cho gia đình rồi. Bá hơi tái mặt rồi nói gượng. Lạ nhỉ, tại sao lại đưa vào bệnh viện tỉnh? Mà thôi, tôi với ông uống bia tiếp đi. Và rồi câu chuyện giữa hai người bắt đầu nhạt dần. Bởi lẽ Bá không còn tâm trí đâu để uống bia nữa. Và việc cái xác đưa vào bệnh viện tỉnh cũng đúng vào hôm Sổm Đi được báo là đã chết. Thấy ruột gan nóng như lửa đốt, Bá lấy điện thoại, giả vờ bấm cho ai đó và bảo. Vâng, em đang uống bia. Vâng vâng, em về ngay đây ạ. Nói xong Bá trả tiền rồi bảo Vân. Này, ông, tôi có việc, phải về phòng rồi. Tôi xin phép ông nhé. Vân gật đầu. Ờ thôi, ông cứ đi đi. Tôi uống xong cốc bia này rồi tôi về. Lâu lắm mới lại ngồi uống bia hơi, ngon thật đấy. Bá vội vàng phóng xe vào thẳng bệnh viện. Tới cổng Bá thấy một tay bảo vệ là người quen. Bá lôi ra và nói. Này này, tôi hỏi ông, cách đây ít hôm có một cái xác chết đối mà đưa từ bệnh viện huyện lên đây, ông có biết không? Gã bảo vệ lắc đầu. Làm sao mà biết được, ngày nào ở đây chả có người chết. Ông nói thế thì bố thằng Tây nào biết được. Bá năn nỉ. Thôi, thế thì ông giúp cho tôi. Ông làm sao dò hỏi hộ tôi? Là có việc một cái xác chết vô thừa nhận do công an vớt lên đây. Sau đó đưa đi đâu? Ông mà tìm ra được ngọn nguồn thì có thưởng đấy. Gã bảo vệ nói. Thế sao ông không vào nhà xác mà hỏi? Bá bảo. Thôi, việc này tôi đã nhờ ông thì ông cứ làm. Mà tôi nói thật, ông tìm ra được tung tích cái xác này là ông có thưởng đấy. Gã bảo vệ nhìn Bá từ đầu đến chân rồi nói. Hơ, thế bây giờ ông lại kiêm thêm nghề tìm xác thuê à? Bá cáu. Ông nói dở bỏ mẹ. Chẳng qua là có một bà cụ, có thằng con bị tâm thần. Bà ấy khẳng định rằng nó đã nhảy xuống sông tự tử. Công an họ vớt được cái xác mang về bệnh viện đây. Thế rồi họ đưa đi chôn ở đâu? Hay là thiêu, gia đình người ta không biết? Bởi vì thằng này nó không có giấy tờ tùy thân gì cả. Nghe đến đây gã bảo vệ mới vỡ lẽ. Gã bảo vệ à lên một tiếng. Ai, tôi được rồi, để tôi. Nào, số điện thoại của ông đâu? Ông cho tôi đi. Có tin gì thì tôi điện cho ông. Mà này, ông bảo mấy ông ở đội chống cướp, chống trộm. Làm gì mà các ông ấy quần ở cái bệnh viện này gớm thế? Có vài cái thằng ăn trộm vào trong này ăn cắp mấy cái quần áo của người nhà bệnh nhân. Thế mà các ông ấy làm chúng tôi đến khổ. Thời buổi này, người ta được ăn cơm thì cũng phải để chúng tôi kiếm miếng cháo chứ. Tôi hỏi ông có sống được bằng lương không? Tôi cam đoan với ông. Ông đi hỏi cái xác này. Thế nào cũng có người thuê tiền ông. Bá quắc mắt. Này, sao tự nhiên ông lại nói chuyện nọ sọ chuyện kia thế? Gã bảo vệ nói. Thôi được, tôi sẽ hỏi cho ông. Nhưng mà ông hãy nói với mấy ông ở đội chống cướp chống trộm là làm vừa thôi. Chứ bọn tôi mà đói ăn thì bọn ông ấy cũng chẳng có bổng lộc gì đâu. Từ bệnh viện Bá lại về thẳng nhà của Thượng tá Trương. Thượng tá Trương vừa ăn cơm xong, lúc này đang ngồi xem TV. Thấy Bá vào thì Trương hỏi. Mày vừa đi uống bia về à? Có phải đi uống bia với thằng Vân không? Bá giật bắn người. Anh cho ngoại tuyến theo dõi em đi à? Trương cười và lắc đầu. Ai theo dõi mày làm cái gì? Chẳng qua có thằng nó phóng xe qua quán bia, thấy mày đang ngồi uống ở vỉa hè. Đến lúc nó qua đây có việc với tao, thì nó khoe là nhìn thấy mày với thằng Vân. Bá bảo, anh à, đúng là bên đội cứu hộ cứu nạn nó có vớt được cái xác như thế. Họ đưa vào bệnh viện huyện, rồi từ bệnh viện huyện chuyển về bệnh viện tỉnh cũng đúng vào cái chiều hôm báo thằng Sùng đi nó chết. Rồi như thế nào thì không ai biết được nữa. Bây giờ em cho thằng đệ tử tìm ở bệnh viện tỉnh xem cái xác đó đưa đi đâu và xử lý như thế nào. Trương lặng người đi rồi nói. Linh tính của tao quả không sai. Chẳng hiểu sao tao thấy rất nóng ruột. Tao đoán chắc rồi đây, thế nào cũng có chuyện không hay. Bây giờ thử đặt một giả thiết như thế này. Thằng Sổm Đi được cấp cứu kịp thời, không chết. Và tay Minh, hoặc có thể là phó giám đốc Trúc, muốn nhân cái việc này, tương kế tiểu kế, để mọi người đều biết rằng thằng Sổm Đi đã chết, và các lão ấy tiến hành trinh sát. Bà nói với vẻ tự tin, em chẳng tin cái chuyện đấy. Trương bảo, tại sao mày không tin? Mày làm công an bao nhiêu năm rồi? Thế mày không biết thế nào là thủ đoạn nghiệp vụ à? Mày chỉ giỏi bắt nạt mấy con gái điếm, mấy thằng nghiện hút vật vờ, rồi mấy cái đứa cờ bạc. Còn những cái việc xung quanh nghiệp vụ thì mày biết cái gì? Thấy Trường có vẻ lo lắng, Bá bảo, anh cứ yên tâm đi, em sẽ tổ chức trinh sát cho ra nhẽ cái việc này. Dù sao mình còn nhiều thời gian kia mà. Trời đã về chiều. Trên một đoạn sông Mê Công ở giữa khoảng từ Tam Giác Vàng đến Bò Kẹo, tại một khu gành thác, lởm chởm đá tai mèo, cây cỏ mọc ở giữa sông tù, có một chiếc thuyền máy loại 5 tấn đang neo gần giữa sông. Trên thuyền có 4 người. Họ neo thuyền ở đấy và thả cần câu, nhưng hình như họ chẳng câu kéo gì mà đang ngóng chờ ai đó. Từ phía trên thượng lưu có một chiếc thuyền nhỏ nhưng gắn động cơ lớn đang lao vun vút về. Gần đến nơi thì chiếc thuyền máy giảm tốc độ, rồi đi chậm chậm sát vào chiếc thuyền đang neo ở trên sông. Từ bên kia có một gã đang cầm móc sắt buộc vào đầu chiếc dây thừng. Gã ném sang chiếc thuyền con bên này và gã ở trên chiếc thuyền con tóm lấy, ngoắc vào cọc chèo. Thế rồi chúng nổ máy đi. Hóa ra từ ngày bị công an Lào và cảnh sát Thái Lan lùng bắt nhiều, cho nên bọn buôn ma túy đã thay đổi phương thức giao nhận hàng. Chúng cho hàng vào túi ni lông, buộc kín lại, rồi thả chìm dưới nước, dùng thuyền kéo. Khi đến nơi thì chúng chỉ việc ném sợi dây sang, phía bên này buộc lại, thế là hàng đã được giao xong. Còn túi ma túy được gói trong nhiều lớp ni lông, được buộc lơ lửng ở dưới đáy thuyền và rồi chúng kéo về đến nơi để giao nhận tiếp. Việc giao hàng gần như được diễn ra trong tích tắc và chiếc thuyền kia lại quay ngược đầu, chạy về phía ngã ba biên giới. Còn chiếc thuyền máy bắt đầu nổ máy, chậm chậm xuôi về phía tỉnh Bò Kẹo. Trên thuyền, ngoài người lái tên là Thông Lao, còn có gã Bảy, người mà đã được Chiến tha chết, và ba kẻ nữa, trong đó có hai tên vệ sĩ của Chiến. Chúng cùng đi trên một chiếc thuyền mà không đứa nào nói với nhau câu nào. Mặt thằng nào cũng lầm lũi, lạnh lùng. Chạy được khoảng 20 phút, đến một cái bến nhỏ, ở trên bến đã có một chiếc xe ô tô chờ sẵn. Chúng dừng lại, cho thuyền cập bến. Chúng nhanh nhẹn lôi túi ma túy thả ở dưới đáy thuyền lên, vứt lên ô tô. Người lái xe tên là Tùng và một kẻ lạ mặt nữa. Tên Tùng lái xe chạy thẳng một mạch về nhà Quang. Chúng về tới nhà Quang thì trời đã tối. Sau khi cho xe vào trong sân, Quang ra hỏi, tình hình thế nào? Tùng trả lời, dạ thưa anh, mọi việc ổn cả. Quang hỏi, số lượng bao nhiêu? Dạ em không biết, em chỉ biết là chúng ném hàng lên xe, rồi em đi thẳng về đây ngay. Còn việc như thế nào, số lượng ra sao? Chắc là con Natavon nó sẽ nói với anh. Quang gật gù. Nhưng thật ra hắn hỏi chỉ để mà hỏi thôi. Chứ còn việc hàng hóa giao nhận như thế nào, chất lượng chủng loại ra sao, thì Natavon đã nói kỹ cho Quang biết rồi. Và từ ngày có lệnh báo động rằng có thể sổm đi chưa chết, thì hầu như chúng không giao dịch điện thoại với nhau. Có việc gì thì người của Natavon từ bên kia biên giới sang thẳng bên này để trao đổi trực tiếp với Quang, và Quang sẽ trực tiếp lên nói với Chiến. Nếu như có dùng điện thoại di động, thì thường chúng chỉ hỏi thăm sức khỏe nhau, hoặc nói với nhau những câu vô thưởng vô phạt. Số ma túy tên Tùng vừa mang về được đưa xuống hầm, cửa hầm nằm ngay trong bếp ăn. Nếu như người không tinh ý thì sẽ nghĩ đó chỉ là một khu vệ sinh phụ, mở cửa phòng vệ sinh và chỉ cần nhấc một tấm ván lên và ở dưới đó lộ ra một cửa hầm. Đi xuống đó thì ở bên dưới là khác hẳn, căn hầm rộng chừng 40 mét vuông, ở đó có bày những dụng cụ như máy ép ma túy, máy đóng gói, máy dập nhãn, rồi các dụng cụ cân, đong, và kể cả những bình hóa chất để kiểm nghiệm ma túy. Trong hầm có ba người đang chăm chú làm, một người tên là Then Su, người Myanmar, và hai người nữa đều là người Việt. Một gã người Việt cân đủ 350 gram ma túy rồi cho vào khuôn. Then Su lấy một loại hóa chất gì đó phun vào, rồi trộn chúng lên, sau đó dùng máy ép. Công việc ép một bánh heroin không lâu, tuy nhiên chúng phải làm nhiều chủng loại, có loại 99%, nhưng cũng có loại chỉ 50% là heroin thứ thiệt, còn 50% là các loại bột khác, hoặc có loại thì ruột bên trong là loại bột khác và vỏ bên ngoài là heroin. Gã Then Su làm rất cẩn thận và được phong heroin nào, chúng đóng gói cẩn thận và đóng mác con sư tử lên trên. Quang chăm chú nhìn rồi hỏi, như vậy, mỗi một ngày chúng phải làm được bao nhiêu? Then Su nói bằng tiếng Lào, thưa ông, nếu như đóng gói loại heroin 99%, mỗi ngày có thể được 5 cân, nhưng các loại khác thì ít hơn nhiều, bởi phải làm lõi hoặc làm vỏ. Quang gật đầu ra ý hiểu. Sau khi kiểm tra ở trong phòng, Quang đi theo một ngách nhỏ đi ra, khi ngách nhỏ này là một khu vệ sinh ở phía cuối vườn. Tùng đi sau Quang và nói, phải công nhận cái ông này thiết kế hầm giỏi thật, mà không hiểu hệ thống thông hơi ông ta đặt ở chỗ nào. Quang tự hào nói, mày phải biết, Người thiết kế cái hầm này là một người chuyên thiết kế công trình ngầm cho bộ đội thời chống Mỹ, cho nên ông ta rất có kinh nghiệm. Tùng hỏi tiếp, thưa anh, nếu như mất điện thì làm thế nào? Không có vấn đề gì cả. Nếu như mất điện thì ở dưới hầm đã có hệ thống ánh sáng dự phòng. Tùng lại hỏi tiếp, anh ơi, nếu như trong trường hợp bị nhốt ở dưới hầm này, thì không khí ở đâu ra mà thở, và sẽ ở dưới hầm này được bao lâu? Mày không phải lo, nếu như có công an đóng ở đây, bọn dưới hầm sống cũng ít nhất là được 3 ngày. Sau khi chui lên khỏi hầm, Tùng nói với Quang, anh à, em thấy cái nhà vệ sinh đặt ở dưới cuối vườn này không hay. Ngộ nhỡ có khách khứa của anh đến họ đi ra vườn chơi, rồi họ mở cửa toilet thì lúc đó anh ngăn thế nào? Quang gật gù bảo, điều đấy ta cũng đã nghĩ ra, có lẽ phải làm cách khác. Theo em, hiện nay ở Lào đã có phong trào nuôi ngựa đua, anh mua lấy 2 con ngựa đua và biến chỗ này thành cái chuồng ngựa, thế là chẳng ai để ý cả. Quang gật gù, ý của mày hay đấy. Được, đúng là tao sẽ phải làm chỗ này thành nơi nuôi ngựa. Trở về nhà, Quang và Tùng đi vào phòng khách. Quang hỏi Tùng, tình hình con Phượng thế nào rồi? Người của mày đã lùng ra chưa? Tùng trả lời, chắc chắn con Phượng không còn ở Viêng Chăn nữa. Nó quá sợ, có lẽ đã trốn về Việt Nam rồi. Thế chúng mày đã cho người về quê nó chưa? Dạ, chúng em đã cho người về Vinh tìm rồi, nhưng mà không thấy nó đâu cả. Theo em nghĩ, con này là gái mại dâm. Chắc chắn là nó vào thành phố Hồ Chí Minh hay là đi đâu đó. Chứ nó biết chất của anh em mình, nên nó không dại gì mà lại quê cả. Quang trầm ngâm nói, thực sự tao rất lo. Không hiểu nó có mang nộp cho ai cuốn hộ chiếu đó không. Tao chỉ sợ nó đem nộp cho công an thì rách việc lắm. Tùng cố nói cứng, thưa anh, theo em nó không dám đâu. Bởi vì nếu nó khai ra thì chính nó cũng mang tội. Em nghĩ vì nó quá sợ anh em mình nên nó trốn mất tâm thôi. Nhưng anh yên tâm, cái loại như con này, bao nhiêu năm nay nó sống bằng vốn tự có, mà ăn tiêu như chúng nó mà trốn chui trốn lùi thì lấy gì mà tiêu, thế nào đàn em cũng tìm ra cho mà xem. Quang thở dài, bên kia cho hay, thằng Tiến Hồi cũng đã đi rồi. Tùng giật mình, thằng Tiến Hồi đi rồi, sao lại phải thế? Quang lắc đầu, mày chẳng hiểu gì hết. Nếu như công an lùng ra được thằng Tiến Hồi, thì có nghĩa rằng toàn bộ anh em mình ở bên Việt Nam sẽ vào dọn sạch. Nó sẽ khai ra ai là người đưa thuốc độc, ai là người chỉ huy việc này, mày hiểu chứ? Tùng gật đầu. Nhưng mà dù sao như thế thì cũng ác quá. Sao không đưa nó sang bên này? Quang quắc mắt. Sao mày ngu thế? Công an Lào và công an Việt Nam bây giờ là một. Mày không biết bây giờ một đoàn chuyên gia công an Việt Nam đang ở Lào à? Có thông tin gì về tội phạm là họ đều thông báo cho nhau biết hết. Thậm chí còn cử người sang đây để phối hợp với công an Lào. Bao nhiêu năm vừa rồi, các vụ ma túy bị bắt do công an Việt Nam báo cho Lào, hoặc công an Lào báo cho công an Việt Nam. Tao sợ rằng trong vụ này, công an Việt Nam đã cử người sang đây rồi đấy. Tùng thở dài. Anh ạ, theo em, chúng ta nên ngừng một thời gian, độ vài tháng xem sao. Tao cũng muốn thế lắm, nhưng thôi, số hàng này đã nhận của con Natavon. Bây giờ nếu như không giải tỏa ngay thì lấy đâu ra tiền mà trả nó. Mà mày phải biết rằng, con Natavon này, bên ngoài trông xinh đẹp như hoa hậu, nói năng nhỏ nhẹ giống hệt như bố nó. Nhưng bên trong thì không biết nó là người thế nào đâu. Cho nên phải giải quyết hết chỗ ma túy này và lấy tiền trả cho nó. Xong xuôi thì nằm im thở khẽ. Tùng lại hỏi, bao lâu thì giải hết số hàng này hả anh? Nếu như suôn sẻ thì chỉ một tháng là hết. Mà thôi, mày đừng nói cái chuyện này nữa, nhức đầu lắm. Có lẽ tao với mày, ngày mai sang Thái Lan xả hơi mấy ngày cho đỡ mệt mỏi. Nghe nói đi Thái Lan xả hơi, Tùng sáng mắt lên. Vâng ạ, ở bên Thái Lan em cũng có cơ sở hay lắm. Quang gật đầu, nhưng chỉ tao với mày đi. Đừng nói gì với ông Chiến nhé. Vâng ạ. Mới có 2 ngày mà trông Phượng hốc hác hẳn. Phải chứng kiến cái chết của ông Chí đối với Phượng là quá sức tưởng tượng. Trong cô luôn luôn có cảm giác dằn vặt như chính cô là thủ phạm gây ra cái chết của ông Chí. Phượng biết nếu bây giờ mang trả lại cuốn hộ chiếu cho bọn Tùng thì cũng chưa chắc cô được yên, bởi vì chúng đã giết ông Chí thì chúng cũng không để cho Phượng sống. Sự dằn vặt cộng với nỗi sợ hãi khiến Phượng mất ăn mất ngủ. Đứa bạn cùng phòng là người Nghệ An sang Lào làm nghề gội đầu kiêm mại dâm bảo với Phượng, mày có chuyện gì thì nói ra tao nghe xem nào. Phượng lắc đầu, tao không thể nói được, tao mà nói chuyện này ra thì tao chết, mày cũng chết. Nói ra cho nhẹ lòng, làm gì mà mày cứ quan trọng hóa. Tao thấy mày cứ giàu dĩ lo sợ như thế này thì tốt nhất mày nên đi chỗ khác mà ở. Nếu không ngày mai ở đây có chuyến xe về Thanh Hóa, mày chuồn về đi cho yên thân. Phượng suy nghĩ hồi lâu rồi bảo, ừ, có lẽ tao phải đi như vậy. Thôi, mày ra hỏi hộ tao, ngày mai khi nào có chuyến xe đi Thanh Hóa, và mấy giờ khởi hành? Cô gái nhẩm tính một lúc rồi bảo, không, ngày kia mới có chuyến đi cơ. Phượng suy nghĩ hồi lâu rồi bảo, thôi được rồi, mày ra mua vé cho tao, lấy vé loại ghế nằm ấy nhé. Cô gái đồng ý, và rồi Phượng móc ví lấy tiền đưa cho cô ta đi mua. Nhưng sau khi cô gái đi khỏi thì Phượng tự nhiên lại thấy lo lắng. Bỗng dưng một tia sáng lóe lên trong đầu. Phượng lấy điện thoại, gọi đến một đại lý bán vé máy bay của Vietnam Airlines tại Lào, và Phượng đặt luôn một vé. Sáng ngày hôm sau, đi về Việt Nam. Khoảng nửa tiếng sau, Phượng xuống dưới nhà tìm một người Lào chạy xe ôm và nhờ anh ta đi lấy hộ vé. Phượng cho anh ta 10.000 kíp. Sau khi anh ta đi lấy vé về, Phượng vội vàng bỏ quần áo vào trong túi, lẳng lặng ra khỏi nhà. Phượng đến khách sạn ở sát sân bay và thuê phòng ở đó. Cô gái sau khi đi mua vé ô tô cho Phượng trở về thì chẳng thấy Phượng đâu, chỉ thấy cửa khóa bên ngoài. Gọi điện thoại cho Phượng thì không được. Cô rất bực mình, nhưng rồi cô lại đi đến cửa hiệu gội đầu. Có một gã đến gội đầu, nhìn mặt thì đã thấy không phải là người lương thiện. Cô ta vừa gội đầu cho gã, vừa suy nghĩ tại sao Phượng đi đâu mà lại không nói gì. Sự lơ đãng của cô đã khiến cho gã thanh niên để ý. Gã hỏi, này cô em, đang gãi đầu cho anh mà nghĩ chuyện gì đấy? Cô cười buồn và bảo, em đang nghĩ đến con bạn em, nó làm sao ấy? Bạn em nó tên là gì? Tên nó là Phượng. Nó ở Nghệ An sang đây. Ngày xưa nó cũng cặp kè với ông Quang. Anh biết ông Quang không? Gã kia lắc đầu, chẳng biết Quang nào cả. Anh vừa ở Việt Nam sang đây làm ăn được mấy tháng. Nghe thấy thế, cô gái vui mồm nói, ông Quang này giàu lắm. Ông ấy làm ăn ở trên Luông Pha Băng. Mỗi lần ông ta về đây là đều lôi con ấy đi. Thế rồi chẳng hiểu có chuyện gì mà từ hôm kia tới nay nó về nhà em, mà suốt ngày em thấy nó cứ lo sợ đến nỗi không ăn không ngủ được. Gã kia nói, nó lo cái gì? Nó buôn ma túy à? Cô gái lắc đầu, nào ai biết được nó. Thế rồi nó bảo em là ra lấy vé cho nó đi Thanh Hóa để ngày mai nó về. Nó sợ ở đây có người giết. Nhưng đến khi em về tới nhà thì lại thấy nó biến đâu mất rồi. Gã đang gội đầu nhưng bị điện giật. Gã hỏi, nó đi rồi à? Cô gái, ừ thì nó bỏ đi rồi. Mà tại sao anh lại hốt hoảng thế? Anh biết nó à? Gã kia ngồi xuống ghế bảo, không, anh nghe thấy thế thì anh hỏi thôi. Thế rồi gã đánh trống lảng sang chuyện khác. Này, tối nay em đi với anh nhé. Cô gái hỏi, cho bao nhiêu? Gã cợt nhả, thích bao nhiêu cũng chiều. Được thôi, thế em gội đầu cho anh xong, anh em mình đi ăn. Nhưng anh ở chỗ nào? Anh ở gần bến xe. Ừ, chỗ đấy cũng được. Thế rồi gội đầu xong, gã đưa cho cô gái số điện thoại rồi bảo, anh đi về khách sạn trước. Xong rồi em đến luôn nhé. Vừa ra khỏi cửa, gã đã vội vàng bấm máy. Alo, anh Tùng à? Em đây, sĩ đây. Tìm thấy ổ của con Phượng rồi. Tên Tùng hỏi giật giọng, nó ở đâu? Em vừa gội đầu, con bé ở đây nói rằng là mấy hôm nay con Phượng đến nhà nó ở. Nó lo sợ lắm. Nó nhờ con này đi lấy vé ô tô cho nó về Việt Nam. Nhưng khi con này về thì không thấy con Phượng đâu cả. Tiếng Tùng đằng kia gầm lên. Như vậy là nó chỉ loanh quanh ở khu vực gần đó thôi. Chắc chắn nó còn ở trong viên chăn. Tối hôm nay, chúng mày phải tìm bằng được nó cho tao. Đêm hôm đó, tại rất nhiều nhà trọ và khách sạn ở Viên Chăn, có một nhóm thanh niên đến hỏi cô gái tên Phượng. Chúng không ngờ rằng Phượng đã đến khách sạn hàng không và nghỉ ở đấy. Tất nhiên ở nơi đó, chúng không bao giờ dám đến cả. Sáng hôm sau, Phượng lên chuyến bay từ Viên Chăn về sân bay Nội Bài. Nhưng xuống sân bay Nội Bài rồi, Phượng vẫn thấy không yên tâm. Cô không biết bây giờ mình phải làm như thế nào. Phượng cầm cuốn hộ chiếu và như một kẻ mộng du, cô thuê một chiếc taxi và đi thẳng đến phòng cảnh sát hình sự của Công an Hà Nội. Anh sĩ quan trực ban của phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội nhìn cô gái thất thểu đi vào. Anh hỏi, cô đi đâu đấy? Có việc gì? Phượng nói như người mất hồn. Dạ thưa anh, em cần gặp người chỉ huy. Cô gặp chỉ huy làm gì? Dạ, để em nộp cuốn hộ chiếu này. Anh sĩ quan trực ban hỏi tiếp, tại sao lại nộp cuốn hộ chiếu? Cuốn hộ chiếu này là của ai? Dạ, cuốn hộ chiếu này em nhặt được. Nhưng thôi, anh đừng hỏi, anh cho em gặp người chỉ huy. Anh sĩ quan trực ban ngoài cổng quay máy lên phòng và có một trung sĩ cảnh sát nghĩa vụ xuống dẫn cô gái lên. Đội trưởng đội chống cướp của phòng cảnh sát Công an Hà Nội rót cho cô một cốc nước rồi nói, cô bình tĩnh lại, kể cho chúng tôi nghe, cuốn hộ chiếu này, tại sao lại ở trong tay cô? Phượng kể lại câu chuyện một cách rành rọt. Tại phòng làm việc của Thượng tá Minh, có Đại tá Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thượng úy Hoàn, Phó Phòng Vương và một số cán bộ cảnh sát điều tra. Đó là Thiếu tá Hải. Đại tá Trúc đứng lên. Thưa các đồng chí, các đồng chí biết đấy, chuyên án của chúng ta hiện nay đang vào giai đoạn rất gấp. Theo những thông tin mà bên Cục Phòng chống ma túy Lào cho biết, cộng với những thông tin của Văn phòng Interpol và Cục chống ma túy của Bộ, thì rõ ràng hiện nay ở bên Lào có một đường dây buôn bán ma túy với số lượng cực lớn đang vận chuyển về Việt Nam. Chúng đinh ninh rằng Sổm Đi đã chết, cho nên hiện nay đường dây ma túy này tiếp tục hoạt động. Qua lời khai của Sổm Đi, thì chúng ta thấy được cả âm mưu, thủ đoạn và phương thức hoạt động của chúng. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào lời khai không thôi, thì khó có thể làm gì được chúng. Bởi vì chúng ta thiếu chứng cứ suốt quá trình Sổm Đi giao du, gặp gỡ với một số người. Trong đó có cả một số người là cán bộ công an đương chức, đương quyền hiện nay. Thì những người này đều chỉ có liên quan gián tiếp đến đường dây ma túy, chứ không phải trực tiếp. Cho nên chúng ta không làm tốt khâu trinh sát đến tận hang ổ, thì khó có thể phá được đường dây này. Chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và Cục Phòng chống ma túy. Sau khi trình bày kế hoạch đồng chí Minh soạn thảo, cấp trên cũng nhất trí. Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cũng lưu ý chúng ta phải nhớ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đồng chí trong tổ công tác đi sang Lào trinh sát lần này. Tất nhiên, các đồng chí yên tâm là Công an Lào và Bộ phận chuyên gia Việt Nam tại Lào cũng sẽ có những biện pháp hỗ trợ các đồng chí. Nhưng do đặc điểm công việc, nên các đồng chí phải đi tương đối độc lập. Tôi đồng ý với kế hoạch đề ra là đồng chí Hoàn sẽ đi cùng mẹ sang Lào, coi như đi nghỉ phép. Nhiệm vụ của đồng chí Hoàn là làm sao phải dựng lên được chân dung đường dây ma túy ở Lào. Đồng chí có một thuận lợi là đồng chí có quen cô cai xỉ con gái ông Bùn Phanh. Ông Bùn Phanh có một người con gái ngoài giá thú tên là Natavon. Cô gái chính là một trong những mắt xích rất quan trọng và là chủ đầu mối cung cấp toàn bộ hàng về cho đối tượng Vũ Văn Chiến. Việc của đồng chí Hoàn rất nặng, cho nên khi sang đó, các đồng chí phải nhớ có các biện pháp hỗ trợ cho đồng chí Hoàn thật tốt. Cố gắng làm sao phải đảm bảo tuyệt đối bí mật. Trong chuyên án này, chúng ta không giữ được bí mật thì cầm chắc thất bại trong tay. Đồng chí Hải, khi sang Lào, đồng chí sẽ giữ nhiệm vụ phối hợp giữa lãnh đạo phòng ở đây, giữa ban chuyên án và với Cục chống ma túy của Lào. Còn đồng chí Vương, khi sang đó, đồng chí là chỉ huy chung của tất cả. Nhiệm vụ cụ thể của từng người như thế nào, các đồng chí sẽ bàn trực tiếp với đồng chí Minh. Nhưng trước khi quyết định việc này, tôi xin hỏi, các đồng chí có sẵn sàng nhận nhiệm vụ không? Hoàn đứng lên ngay. Báo cáo đồng chí, tôi xin sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Đại tá Trúc quay sang hỏi những người còn lại. Đồng chí Hải, đồng chí Vương, các đồng chí thế nào? Cả hai cùng đứng lên nói. Báo cáo, chúng tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Đại tá Trúc nói có vẻ hơi băn khoăn. Chuyến đi này của các đồng chí, không biết thời gian sẽ kéo dài bao lâu. Các đồng chí phải hoạt động độc lập. Đồng chí Hoàn có ưu thế là bên ngoại ở bên Lào. Tuy nhiên đây cũng là con dao hai lưỡi. Nếu không cẩn thận thì đồng chí rất dễ bị lộ. Vốn tiếng Lào của đồng chí rất khá. Tuy nhiên đồng chí phải kiểm tra liệu khả năng giao dịch bằng tiếng Lào còn đảm bảo được hay không. Nếu chưa đảm bảo, chúng ta phải tính kế khác. Hoàn đứng lên nói tự tin. Báo cáo giám đốc, em nói tiếng Lào rất tốt. Chỉ có điều em không viết được thôi. Mọi người cười ồ lên. Dạ vâng. Bởi vì mẹ em dạy em tiếng Lào, nhưng mà em không dạy em viết. Thế rồi khi còn bé, em lại ở cùng với một số người Lào, và thời gian vừa rồi em cũng học được nhiều tiếng Lào từ cô cai xỉ. Thượng tá Minh đứng lên nói, tôi biết, lần này sang Lào, hy vọng cô cai xỉ sẽ giúp được cậu nhiều. Bây giờ việc đầu tiên cậu làm cho tôi một cái đơn xin nghỉ phép, nói rõ ràng đi nghỉ phép tại Lào cùng với mẹ. Thời gian cả đi cả về là 20 ngày, và đồng chí làm thế nào? Để mọi người đều biết rằng, cậu đi Lào cùng với mẹ. Dạ vâng. Lê Văn Bá đang trong phòng họp. Đang họp thì máy điện thoại của Lê Văn Bá có tiếng báo tin nhắn. Bá mở ra xem thì thấy có mấy chữ. Ông đến bệnh viện ngay, tôi cần nói chuyện với ông. Vừa họp xong, Bá vội vàng phóng xe máy đến bệnh viện. Gã bảo vệ trông thấy Bá nói ngay. Tôi hỏi ra rồi, cái tay tâm thần nhảy xuống sông chết đuối ấy, xác đã được đem đi thiêu. Nhưng khi đưa xác đi thiêu thì lại để dưới một cái tên khác. Nghe nói là tên của một người Lào. Bá nghe xong mà thấy hai chân muốn khuỵu xuống nhưng vẫn cố hỏi. Làm sao mà ông biết được chuyện đấy? Gã bảo vệ nói có vẻ tự hào. Tôi dò hỏi ra rồi. Có một thằng tù người Lào được đưa đến phòng chống độc ở bệnh viện này rồi. Sau đó thì được công an áp tải đưa xuống dưới nhà xác. Ở dưới nhà xác, công an làm thủ tục cho cái xác chết đó mang tên là Sổm đi. Nhưng cái thằng Lào ấy vẫn để nằm ở nhà xác. Sau đó đã được trở đi đâu mất. Tôi cam đoan với ông rằng cái xác đấy không phải là xác thằng người Lào, bởi vì bác sĩ trưởng khoa chống độc nói cho mọi người biết rằng thằng này rất may mắn được cấp cứu kịp thời, chỉ cần chậm 15 phút nữa thì chết. Cho nên ông hãy kiểm tra lại đi. Bá nghe xong mà đứng không vững. Hắn thất thểu đi ra một quán nước gần cổng bệnh viện rồi gọi điện thoại cho Trương. 15 phút sau, bá gặp Trương tại một quán cà phê. Bá kể hết mọi chuyện cho Trương nghe. Trương gật gù. Mày thấy linh cảm của tao có đến nỗi nào đâu. Tao biết ngay, trong vụ này, bọn lão Minh sẽ giở một cái trò gì đó. Nhưng không ngờ chúng làm cái điều này. Thì ghê gớm thật. Như vậy, kể từ nay, tao với mày phải hết sức cẩn thận. Tất cả mọi quan hệ của bọn trên cửa khẩu và mấy thằng Lào phải chấm dứt hết. Nói chung là không quan hệ với bất cứ đứa nào. Thay hết số điện thoại đi. Bá nói với giọng run run. Anh à, em sợ nếu như thằng Sổm đi mà khai ra hết thì anh em mình gay đấy. Trường nói với giọng tự tin. Sao mày hèn thế? Lời khai của nó là lời khai một phía. Nếu như không bắt được ma túy trong nhà tao và nhà mày, mà cứ khai như thế thì thế nào? Nếu như bảo là nó khai cho giám đốc, thì cũng phải chịu à? Ai làm chứng? Rồi hàng đâu? Tiền đâu? Ăn chia thế nào? Tất cả mọi cái đều phải có. Nếu khai thế khai nữa, cũng chẳng có gì mà phải sợ cả. Nhưng bây giờ có một việc quan trọng, là mày phải dò bằng được xem thằng Sổm đi còn sống hay không. Nếu thằng Sổm đi còn sống, thì hiện nay nó đang ở đâu? Bá băn khoăn nói. Bây giờ em sợ không thể làm gì được nữa đâu. Em chắc chắn rằng lão Minh sẽ cho bảo vệ thằng này cẩn thận lắm. Trường trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Tất nhiên, bây giờ không nghĩ đến chuyện giết thằng Sổm đi nữa. Mà chỉ cần biết thằng Sổm đi vẫn còn sống, thì chúng ta phải làm kế khác. Mày gọi mấy thằng dỗi hơi hay viết blog trên mạng đến. Tung tin cho chúng nó về cái việc lão Minh tổ chức đánh cháo xác chết để lấp liếm thằng Sổm đi bị chết hay sống đi. Mày cứ dựng chuyện cho chúng nó, để chúng nó viết thoải mái, không ngại gì cả. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của câu chuyện Bí mật Tam Giác Vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7.